Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 126, sinh diệt tuyệt sát hiện uy lực. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, rực rỡ màu sắc to lớn liên đoá trên, tiểu tuệ minh thần sắc kiên nghị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một vệt vẻ tàn nhẫn dần dần hiện ra, nhìn lại kia trên bầu trời, kia yêu dị hồng y nữ tử cùng kia to lớn sương mù họa quyển trên. Từng đợt sóng trong suốt dáng vóc to kiểu chữ, liên tiếp đem xuyên thấu đi, sau đó nổ tung, sắc mặt của hồng y nữ tử tái xanh, thân thể ở đó liên tiếp bạo đánh cho hạ, có một chút dần dần hư đạm khuynh hướng. Kia dáng vóc to sương mù họa quyển trên đậm nhạt thích hợp. Vẽ tranh bút pháp thần kỳ tuyệt thế sơn thủy, cũng ở đây bạo kích bên dưới, chậm rãi có phai màu khuynh hướng. Dưới chân đoàn kia đen nhánh duyên vân, đã sớm biến sắc, do đen nhánh như mực chậm rãi chuyển hóa thành nhàn nhạt màu xám. Lại từ màu xám dần dần bắt đầu dâng lên tới uổng. Sinh diệt tuyệt sát. Đi, đột nhiên, lại vừa là quát to một tiếng, đột nhiên ở phương thiên địa này lúc này vang dội lên. Chỉ thấy liên thai trên tiểu tuệ minh, ánh mắt kinh ngạc nhìn kia trên bầu trời dần dần hư đạm yêu dị nữ tử cùng dần dần phai màu sơn thủy. Họa quyền, hét lớn một tiếng, tiểu trong ánh mắt, mơ hồ có tia máu hiện ra, chỉ thấy hắn cắn răng một cái. Trong nháy mắt lại thu lại kia tản ra kim mang âm dương bút vẽ. Đột nhiên dừng lại, ô, phi tiên thai thượng mọi người đang đợi kia trên bầu trời yêu dị hồng y nữ tử cùng kia dáng vóc. To vẽ tranh họa quyển ở đó từng đợt sóng cường công bên dưới nổ tung thanh âm. Đột nhiên, thấy tiểu tuệ minh đột nhiên kết thúc công việc, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, kinh nghi hít hà nổi lên bốn phía. Lộ ra không biết nguyên do. Ồ, tuệ inh đệ đệ thế nào đừng đánh. Kia ở thần ưng rộng lớn trên lưng đình đình ngọc lập tiểu hinh nguyệt, ngẩng đầu nhìn một chút bên người tả đạo chân, cũng rất là không hiểu hỏi. Không được, tiểu tử này phải liều mạng. Không được, ta phải ngăn cản hắn. Nếu không hắn hôm nay ước chừng phải xong rồi. Tả đạo chân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến nơi đó dừng thế công, đứng lặng yên tiểu tuệ minh, sắc mặt đại biến, vội vàng thân hình rung một cái, định bay vọt qua ngăn cản, nhưng là, hắn vẫn chậm một bước, ngay tại hắn bay lên không nhảy lên lúc, chỉ thấy vốn là ở đó liên thai trên đứng lặng yên tiểu tuệ minh. Đột nhiên trên thân thể đột ngột tóe ra từng đạo mấy trượng ánh sáng màu vàng. Cả người giống như một vòng kim sắc đại nhật một dạng từ cái này rực rỡ tươi đẹp liên thai trên. Chợt lóe lên, sau đó, chỉ thấy đầu hắn bộ kim quang trong nháy mắt hội tụ. Ở phía trên đỉnh đầu tạo thành một cái dài chừng 10 trượng. Rộng vài trượng đại bút vẽ chi phong, lóng lánh kim mang chói mắt, tả đạo chân chợt lách người, đến phụ cận. Cũng cảm giác kia cự vô phách bút vẽ trong phương viên 10 trường. Nhiệt độ cao khó nhìn, định đem không khí đều phải đốt đi tựa như, nếu như là một cái thấp cảnh giới tu sĩ đang lâm nơi này. Tuyệt đối sẽ bị nướng không còn sót lại một chút cặn. Giống như hắn cảnh giới như vậy, đều cảm giác đạo từng đợt sóng hơi nóng đập vào mặt. Nướng hắn khô miệng khô lưỡi. Bây giờ hắn không lo được này rất nhiều, bởi vì, hắn rõ ràng biết, một kích này, chẳng những phe địch sẽ không có chút nào huyền niệm thần hình câu diệt, liền không còn sót lại một chút cặn. Hơn nữa thi triển này công kích tuệ minh, làm không cẩn thận cũng sẽ ngọc thạch câu phần. Này, chính là hắn ở ngay từ đầu liền lo lắng nguyên nhân, bởi vì, người khác có lẽ không hiểu. Nhưng là hắn đối với chuyện này là hết sức rõ ràng. Này vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt tầng thứ nhất tuyệt sát. Chính là cái này, sinh diệt tuyệt sát, chẳng những giết người, hơn nữa tiêu hao chính mình sinh diệt thọ nguyên. cũng có thể nói là sát mình. Đương nhiên, kỳ tích không phải là không có. Trăm năm trước trận kia song hùng cuộc chiến, kia ngạo nghễ xuất trần nữ tử chính là đem đối phương tiêu diệt, mà chính mình lại bình yên vô sự. Nhưng là, nàng nghe nói là vẽ tranh giới hậu duệ, đối với lần này công cắn trả lực có 50% miễn dịch công hiệu. Nhưng là, dưới mắt vị này tiểu hoa hoa, thấy thế nào cũng không nhìn ra có cái gì vẽ tranh giới hậu duệ dáng vẻ. Cho nên, lần này tuyệt sát, hắn không phải là ở giết địch, mà là ở thật liều mạng. Ai, tiểu tử ngốc này, cũng thật là còn tấm bé không hiểu chuyện nha. Trong lòng oán giận, nhưng là động tác không ngừng. Hắn cố nén thiêu đốt, nhanh chóng phóng về phía trước. Ngay tại hắn sắp đến Tuệ Minh bên người lúc, đột nhiên, chỉ thấy cái kia to lớn lấy tiểu Tuệ Minh thân thể làm trụ cột bút vẽ động. Chỉ thấy nó bút phong ở trong hư không xoa lấy thật dài dáng vóc to kim sắc sóng. Vừa mới động, kim quang vạn đạo, bung ra, khí thế bàng bạc, Tả Đạo Chân cũng cảm giác một nguồn sức mạnh đem chính mình nhanh chóng vỗ ra. Toàn thân áo quần cũng thoáng cái thất linh bát lạc, hắn một cái nhảy vụt, rơi xuống ở một cái trắng tinh đám mây trên, nhìn một chút, mình bị cháy sạch không còn hình dạng tử y áo lót. Lại hơi liếc nhìn ở đó bán không trên bút tẩu long xà. Kim lãng cuồn cuộn to lớn bút vẽ, khe khẽ thở dài, thần sắc ảm đạm, có thể đem hắn cái này ở thế tiên nhân áo quần cũng nướng thành như vậy. Nói rõ, bây giờ họa công, đã tên đã lắp vào cung, không phát không được, bởi vì, bây giờ đừng nói là hắn, chính là hắn cùng với đại trưởng lão hai người tại chỗ, cũng vô kế khả thi. Trừ phi là cao cảnh giới tiên nhân hạ xuống, nhưng là, bây giờ này lúc khẩn cấp quan trọng, thượng đi nơi nào tìm thiên giới tôn quý cao cảnh cấp tiên nhân nhỉ? Ngay tại Tả Đạo Chân thở dài lúc, chỉ thấy giữa không trung kia cự vô phách kim quang bút phong nhanh chóng ở trong hư không. Đã là đem hai cái trăm trượng lớn nhỏ, sinh, tự cùng, diệt, tự phác họa mà ra. Lúc này, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, nhất niệm gian, phảng phất chính là thương hải tang điền, sinh tử luân hồi, oanh, một tiếng so với trước kia âm thanh cũng to lớn gấp mấy lần vang lớn. Ở bên trong trời đất ầm ầm nổ vang, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, thiên địa thất sắc, người sở hữu nhãn quang, đều không hẹn mà cùng, nhìn về kia tiếng nổ truyền tới địa phương. Làm xác nhận nổ mạnh vị trí lúc, mọi người cũng từng cái cả kinh, con người đều phải tràn mi mà ra. Thần tình trên mặt, cũng trong lúc nhất thời đông đặc, nếu như trước là kinh ngạc, cũng hoặc là kinh hoàng lời nói, vậy lần này, chính là làm kinh sợ. Bởi vì, bọn họ lúc trước cũng không nhìn thấy hai cái kia to lớn kim quang kiểu chữ là thế nào lao ra đi. Một chút cũng không có nhận ra được. Bây giờ, triển bây giờ bọn hắn trước mắt là, kia hồng sắc quần áo thân thể, đã bị oanh liền không còn sót lại một chút cặn, kia to lớn thủy mặc vẽ tranh họa quyền, cũng bị đánh thành đầy trời vỡ nát, ngay cả kia màu xám mây đen, cũng bị đánh thành từng tia từng sợi, phiêu tán đi. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một bộ phận, ở đó càng cao xa trên bầu trời. Có bốn cái quỷ dị quyển trục, cũng bị oanh hiện ra nguyên hình, lúc này đang ở phát ra lũ lũ khói đen, cùng hai cái kia trong suốt cự vô phách kiểu chữ rằng co. Nhìn lại lúc này xếp bằng ở bán không kia to lớn liên thai trên tiểu Tuệ Minh. Đỉnh đầu của hắn trên, kia âm dương bút vẽ đảo huyền ở tại thượng, từng tia huyền ảo chất khí, chính lượn lờ tự tiểu Tuệ Minh trong cơ thể bay ra. Sau đó bị kia âm dương bút dẫn dắt, xa xa, liên tục không ngừng tụ vào xa như vậy không cùng bốn cái quỷ dị quyền trục rằng co cự vô phách. Sinh, diệt, kiểu chữ, kỳ quái hơn nữa là, chỉ thấy theo kia lượn lờ liên tục không ngừng truyền huyền ảo chất khí thời gian một chút xíu. Chuyển rời, mắt trần có thể thấy, Tiểu Tuệ Minh tiểu trên đầu kia vốn là tóc đen thùi, đang dần dần từng cây một biến trắng. Tệ hại, trong lòng Tả Đạo Chân đại chấn, không tự chủ được trong lòng thầm than thở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.